Lãnh Tuyết Đồng trừng mắt. Ba, vỗ bàn một cái. Cả giận nói, ngươi đang làm gì? Ức Kha lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nháy nháy con mắt, nhìn một chút bộ ngực mình. Cười ha hả nói, xin lỗi, đã quên mở miệng rồi. Ngươi, ngươi liền không thể đem ý nghĩ dùng điểm ở phương diện sanh hoạt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ăn mở miệng, uống nước mở miệng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhà trẻ học sinh tiểu học cũng biết a. Trong lúc nhất thời đã quên nha. Ha ha, tiểu đồng tốt nghiêm khắc a. Không muốn tức giận như vậy lạp. Ta trở về đổi nhất kiện đồ ngủ là được. Ức Toa cùng làm chuyện sai tiểu hài tử tựa như liên tục nói xin lỗi. Rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ kỹ a? Hơn nữa, ngươi cư nhiên không có mặc nội y. Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc nhìn chằm chằm Ức Toa ngực. Quyển kia liền đơn bạc lôi ti váy ngủ. Bị Khả Nhạc một thấm ướt. Hầu như hoàn toàn dính vào trên người. Cao vút trong mây tươi đẹp hình dạng rõ ràng hiện ra. Hơn nữa bởi vì đồ ngủ vô cùng đơn bạc. Thấm ướt sau đó cũng có chút bán trong suốt. Lộ ra điểm như mới bác cây vải vậy tuyết nộn. Nhất là nửa trận nửa che gian mông lung tám rỗ tuyết trắng. Tựa như tản ra hương vị ngọt ngào ngon miệng hơi thở cây đào mật vậy chọc người thèm nhỏ dãi. Hai người rất có ăn ý gần như cùng lúc đó đem ánh mắt rời đến Hạ Tân trên mặt của. Hạ Tân vừa vặn ăn cửa mặt, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Ức Toa ngực. Ăn nhiều kem, Ức Kha tương đối lớn phương cười cười. Ngươi xem, nam sinh quả nhiên thích loại này a. Tiểu đồng, ngươi cũng là thời điểm nên học một ít rồi. Trái lại Lãnh Tuyết Đồng lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì đầy sát khí. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn quát lên. Ngươi nhìn đủ chưa? Còn muốn nhìn chòng chọc tới khi nào? Hạ Tân rất vô tội. Chờ đã, ta từ đầu tới đuôi chỉ là ở ăn mì. Đây hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta. Ngươi cuối cùng, a, chữ còn không có cửa ra. Mắt tối sầm lại, một cái đôi bàn tay trắng như phấn đã khắc ở Hạ Tân viền mắt chỗ. Đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.